Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 12, tiệc tối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, tôi chỉ là một quân cờ cô ấy bày ra trong cái cục diện của cô ấy. Vì lợi ích mà cô ấy dùng mọi thủ đoạn kéo những người vô tội đi vào, còn hủy hoại tương lai của tôi, nhưng tôi thế mà lại không có chút hận cô ấy, chỉ tự trách bản thân mệnh không tốt. Lúc thụ án trong tù, cô ấy chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất, chỉ trích tôi tại sao lại đánh Triệu Thái An, lại không hề hỏi tôi có bị thương hay đau ở đâu không. Sau khi ra tù, cô ấy đã cho tôi một bất ngờ, chính là đứa con của cô ấy với Doan. Tôi vẫn thế, vẫn không trách cô ấy, thậm chí còn xem Khuynh Phàm như là con ruột mà yêu thương. Lúc Doan cầm lựu đạn đe dọa tôi còn không sợ hãi. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy và con không sao, thì tôi chết cũng đáng. Cho nên lúc tôi bị bỏng đến mức không nhận ra chính bản thân, tôi cũng không thấy tuyệt vọng, thậm chí còn tự an ủi bản thân, coi như vẻ bề ngoài bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng mà có ai biết, chỉ cần soi gương nhìn gương mặt xa lạ này trong đó, có biết bao nhiêu bất lực. Tôi yêu Lam Phi Ỉ, tôi đem tất cả những tôi có cho cô ấy, đến cả cái mạng này cũng cho. Nhưng mà đến bây giờ cô ấy vẫn không chịu chậm bước đợi tôi. Mấy năm qua, tôi bắt đầu hoài nghi, có khi nào cô ấy không yêu tôi không? Có phải những thứ mà cô ấy cam chịu về tôi là trả giá cho những gì mà tôi đã làm cho cô ấy không? Cho nên cô ấy mới không hạnh phúc. Trải qua rất nhiều khúc mắc, tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hôm nay thì khác. Tôi thấy có người ưu tú hơn tôi, rất dễ dàng nhập vai sánh đôi đứng bên cô ấy. Tôi chợt nhận ra, hình như cô ấy không có tôi thì cũng không phải không được. Không phải là duy nhất mà là tuyệt vọng nhất. Tôi ôm chặt chai bia, nước mắt tuôn rơi khiến tôi không mở được mắt. Tôi gục xuống cuộn tròn lẩm bẩm một mình. Có người muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi lại đẩy ra. Chật vật đứng dậy lảo đảo rời đi. Tôi lang thang trên con phố vắng, mặc kệ tiếng la hét của đám bạn sau lưng. Hình như tôi cô đơn hơn những gì tôi nghĩ. Học cách yêu người khác xong rồi lại quên mất cách yêu bản thân. Sau một đêm say, lúc tỉnh dậy, thấy đang nằm ở trong căn biệt thự, chắc sâu sâu đã khiêng tôi về chỗ này. Sau chuỗi ngày vướng bận với Phoeber, cuộc sống của tôi đã biến thành một người trong căn nhà trống vắng. Cuộc tình này chắc có lẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Một ngày nào đó, tôi đang đi dạo trong vườn. Xin chào, xin hỏi là cô Vưu sao? Một người đàn ông mặc vest đứng phía sau khung cửa sắt, đưa một cái thiệp mời được đóng dấu bằng sáp. Những cái chữ lớn trên đó cực kỳ bắt mắt. Anh ta lịch sự giải thích, cô chủ nhà tôi có nhã ý mời cô đến tham gia tiệc cuối tuần. Cô chủ còn nói tôi báo cho cô biết, Lam Đồng cũng tham gia. Hy vọng cô cho cô ấy thể diện, vui lòng mặc lễ phục đến tham dự. Mối quan hệ của tôi với cô ấy cũng chỉ ở mức bình thường. Đây là bữa tiệc gì? Tôi xé mở tấm thiệp ra nhìn ngày ở trên đó. Vào thứ bảy, tức là 2 ngày sau. Người đàn ông mỉm cười đáp lại. Thỉnh thoảng, cô chủ tôi sẽ tổ chức vài bữa tiệc để chiêu đãi bạn bè. Xin cô yên tâm, không có quá nhiều người phức tạp. Được rồi, tôi biết rồi. Hừ, cái này không phải là Hồng Môn Yến, thì tôi không phải họ Vưu. Tôi cũng chẳng định ăn mặc lễ phục tham gia cái tiệc này. Toàn là những kẻ có tiền ra vẻ ở trong đó. Nhưng mà buổi chiều thứ sáu, quản gia nhà họ Lam đột nhiên đến. Đã lâu rồi không gặp ông ấy. Chúng tôi ngồi trên ghế ở ngoài sân vườn nói chuyện, nhìn chằm chằm hộp quà màu trắng tinh xảo trong tay quản gia. Không khó đoán được bên trong là thứ gì. Quản gia vỗ cái hộp hồ hở nói, đừng nhìn thấy cô 3 ngày bình thường bận rộn như thế, nhưng mà còn dành thời gian chọn lễ phục cho cháu đó. Nói gần đây cháu hơi gầy, cho nên còn bảo người đi sửa lại. cháu mau đi thử đi, xem có vừa hay không. Thật lạ lùng, chỉ là một bữa tiệc tối thôi mà. Có cần điều động nhiều người thế không? Tôi tức giận mở hộp ra. Chiếc áo sơ mi trắng được thêu khuy măng xét cao cấp. Chiếc áo vest vải nỉ chít eo cũng rất vừa vặn. Tôi thản nhiên sờ thắt lưng quần tây, rồi nói với quản gia. Vừa rồi, quản gia cầm lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian. Muộn rồi, tôi phải về. Cháu tiễn ông, xin dừng bước. Vẫn tiễn người quản gia tới cửa. Ông ấy tiếc nuối nói. Thật tiếc khi không gặp được huynh phàm. Khi nào có thời gian, tôi sẽ mang tiểu công chúa về sống trong nhà tổ. Vâng, trước khi đi, quản gia còn quay đầu lại nói thêm một câu. Cô ba mà bận việc sẽ mất ăn mất ngủ. Sợ cô ấy sẽ kiệt sức. Mong cháu lo cho cuộc sống thường ngày nhiều hơn. Yên tâm à, nhìn ông ấy rời đi. Tôi quay đầu nhìn căn biệt thự trống trải. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài bất lực? Chạy đến tòa nhà văn phòng hay tòa nhà chung cư kia? Ồn ào một trận rồi khuất phục. Mà thôi, một người một căn nhà trống. Không gọi là nhà, bữa tiệc tối thần thần bí bí cũng được tổ chức đúng hạn. Phober lái xe dừng ở bên ngoài biệt thự rồi bấm còi. Tôi đã mặc xong lễ phục, cũng không mở cửa xe cô ấy. Chọn tự lái xe đi. Vừa đi tới cửa, Phober hờ hững dặn dò tôi như mọi khi. Đi theo chị, chỉ một lời như thế rồi xe chạy trên đường. Tôi nhìn chằm chằm vào xe cô ấy. Khoảng cách của chúng tôi lúc này giống một cuộc theo đuổi. Tôi đã từng đứng bên cạnh cô ấy, nhưng mà tốc độ của cô ấy đi quá nhanh. Còn tôi thì đã bị bỏ lại ở phía sau. Lai lịch của quan thư quân, Giản Ngữ Mộng đã nói rất rõ ràng. Cho nên khi tôi nhìn thấy khu vườn kiểu châu Âu còn khoa trương hơn nhà tổ họ Lam, cũng không có giật mình. Nhưng mà tôi vẫn bị cô ấy trêu chọc. Cái gì mà không phức tạp hóa cá nhân? Thảm đỏ trải dài từ cánh cổng sắt cao chót vót ngoài sân vườn đến tiền sảnh của ngôi biệt thự cao tầng. Những vị khách đi vào bằng những tấm thiệp mời màu trắng. Còn xe tôi thì chìm trong hàng đống mấy chiếc siêu xe cao cấp. Thật lạc lõng, từ trong ra ngoài đều là những vị khách đến dự tiệc tối. Những vị chức sắc trong tầng lớp thượng lưu đang cụng ly và trò chuyện với giọng điệu giống như quý tộc châu Âu. Cảm giác về sự cao cấp do tiền mang lại dường như đối với tôi như một câu chuyện cười. Họ thảo luận từ các khoản đầu tư đến bất động sản rồi kinh doanh. Cái lĩnh vực nào cũng có. Tôi tự hỏi không biết nói chuyện vớ vẩn có ích lợi gì. Nếu có bản lĩnh thì nói ra xem ai là người nộp thuế cao nhất đi. Tôi sẽ khuất phục. Phober mặc một chiếc váy dạ hội nhung dài buông thõng xuống đất. Tóc dài búi cao, trang điểm nhã nhặn. Nhìn chung cô ấy rất giản dị đoan trang. Khí chất người ngợi hơn so với một nhóm quái vật mỹ phẩm trang điểm đậm. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có người đi ra chào hỏi Phober. Có người thì cụng ly sâm panh. Tôi đi theo cô ấy như một trợ lý. Không có khí chất hay hào quang. Thỉnh thoảng tôi sẽ ngẫm lại. Năm tháng đã lấy đi mất của tôi những gì. Nhưng đến hôm nay tôi đã hiểu. Tôi mất thứ gì? Đây không phải là Lam Đồng sao? Nghe tên cô đã lâu. Hôm nay mới có cơ hội được thấy người thật. Cừ tổng. Tôi thấy Lam Đồng vừa mới bước vào cổng, thì đã bị anh nhắm trúng rồi. Ai mời rượu cũng không cho cái thể diện. Đòi phải đến đây uống một ly với Lam Đồng. Sao anh không uống cùng tôi một ly chứ? Lúc này quan thư quân đang cầm ly rượu đứng phía sau Phober. Mới mở miệng thôi đã muốn khẳng định cô ấy là chủ nhân của bữa tiệc. Nghe xong câu nói của quan thư quân, người đàn ông mập lùn Địa Trung Hải tự nhiên cười xấu hổ. Gượng cười, quan tổng, cô thật biết cách đùa. Ai mà chẳng ham mê cái đẹp chứ. Hiếm khi được gặp chùm bất động sản. Không nhanh tay làm quen sao được chứ. Không phải có câu qua thôn này sẽ không gặp được tiệm khác sao. Cử tổng quá khen rồi. Lúc ông nội tôi còn sống, vẫn hay nhắc đến những việc làm của ông. làm sao hậu bối như tôi đây có thể gánh được cái danh trùm bất động sản. Ông mới xứng là trùm của ngành này. Đã có duyên gặp nhau, vậy uống một ly nhé. Quan tổng thấy chưa, đây mới gọi là nhìn thấy khí chất chân chính với một ly rượu. Hào khí của Lam Đồng thật đáng kinh ngạc. Cách Chương.